Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, đình chiến, chương 1217, đình chiến, chương đào một phen, kia là đem hoàng giả tâm tư tách ra, nhu toái, một chút xíu lột ra nói cho tam giới nghe. Hoàng giả, thật cảm thấy mình ném đi mặt mũi không thể thừa nhận. Làm sao có thể, những người này, năm đó cũng là chúa tể một phương, kiêu tử, chiến thắng sơ võ tồn tại, bản nguyên một đạo vô địch chân chính người. Phương Bình, Trương Đào những người này, có mấy cái quan tâm mặt mũi, Lê Chử quan tâm sao, Khôn Vương quan tâm sao, thật muốn quan tâm, phòng đã sớm hỏng mất, Khôn Vương đã sớm truy sát Phương Bình vạn năm không ngớt. Mặt mũi không trọng yếu, người thắng mới có thể viết hết thảy. Vạn năm về sau, Phương Bình những người này chết xong, cửu hoàng vẫn tại, ai dám nói hoàng giả vô năng. Một tiếng cười khẽ truyền vang mở, có người cười, võ vương, thú vị, chấm ngoặc kép. Trương Đào cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, là rất thú vị. Giống như chúng ta quan sát sâu kiến dọn nhà, cũng cảm thấy thú vị. Chúng ta ở trong mắt các ngươi, không phải cũng như thế sao? Ngoặc kép, cái gì bồi thường, uy hiếp, vậy cũng là trống không? Các ngươi sợ chúng ta hỏng kế hoạch của các ngươi. Chúng ta sợ các ngươi liều lĩnh giáng lâm tam giới. Mọi người đều có kiêng kỵ thôi. Hiện tại lẫn nhau cho cái bậc thang. Hạ hạ chẳng phải xong. Ngoặc kép, Trương Đào đạm mạc nói, nhưng chúng ta là chân trần, mặc dù không bằng các ngươi mạnh, nhưng chúng ta so với các ngươi ít một chút cố kỵ. Ta không biết Hồng Khôn những người này nghĩ như thế nào. Ta chỉ biết là, ta nhân tộc muốn đứng đấy, không quỳ xuống. Ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế lại như thế nào? Ta không đánh chết các ngươi, ta giết chết nhân tộc cũng được a. Ngoặc kép, cho nên, các ngươi đến bồi thường, đến lắng lại chúng ta hỏa khí. Chúng ta đây, cầm chỗ tốt, tiếp tục cầu sinh, tiếp tục làm cháu trai, muốn tìm một cơ hội lại chơi chết các ngươi. Cứ như vậy, lại phải khôi phục trước đó thế cục. Đây không phải chính hợp các ngươi ý sao? Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa cười nói, đấu thiên đế cùng thần hoàng là đang hát giật dây à. Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, ngoặc kép, Trương Đào cười bụng đều đau, ôm cười nói, chúng ta đánh kỷ đánh nửa ngày, các ngươi một cái muốn xuất thủ, một cái muốn ngăn cản, có phải là cố ý hay không? Có phải hay không diễn xuất tới? Kỷ tại sao muốn bị đánh? Bởi vì không nghe lời a. Ngoặc kép, êm đẹp, bỗng nhiên chạy ra. Kém chút hỏng kế hoạch của các ngươi, có thể không cho hắn chút giáo huấn sao? Hết lần này tới lần khác chính các ngươi còn không thể xuất thủ. Vừa vặn, cho chúng ta tay giáo huấn một chút hắn, để hắn ăn thua thiệt. Nhưng chúng ta thật muốn giết hắn, đại khái ngươi hai vị đều phải đi ra rồi hả? Ngoặc kép, căn bản không giết được hắn mà. Ngoặc kép, đương nhiên, ngươi hai vị ra. Việc này cũng có chút không tốt cứu vãn. Cái này tam giới, liền lộn xộn, giết chúng ta cũng không phải. Không giết cũng không phải. Đúng không? Ngoặc kép, thật đúng là có thể trùng tạo càn khôn. Vạn năm thời gian, các ngươi chờ được sao? Ngoặc kép, tùy tiện nói một chút mà thôi. Ai sẽ coi là thật? Ngoặc kép, giờ khắc này Trương Đào, kia là mị lực vô hạn. Tối thiểu tại tất cả nhân tộc trong mắt như thế, thật rất có mị lực. Trương Đào vẫn như cũ mang cười, cho nên, kỷ liền không giết, chúng ta cũng giúp các ngươi dạy dỗ hắn một trận. Cái này đồ con rùa, về sau hẳn là sẽ nghe lời một chút. Trước kia nhận địa hoàng làm lão đại, địa hoàng hiện tại ngủ say, hắn không có lão đại, thích mù nhảy nhót. Các ngươi đại khái cũng không tốt quản, còn muốn hoài nghi hắn có phải hay không cố ý giả ngây giả dại. làm không tốt lần này tước đoạt hắn nhân hoàng chi vị. Kỳ thật cũng là mục đích của các ngươi một trong. Nhân hoàng A, nhân tộc, nhân hoàng kiếm, kỳ thân phận này vẫn là rất trọng yếu. Các ngươi có phải hay không có chút kiêng kỵ cái gì? Cho nên, thừa dịp cơ hội này, sớm làm cho hắn tước đoạt nhân hoàng vị trí, thuận tay để cho ta cho phá vỡ nhân hoàng kiếm. Dạng này không phải đắc ý ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngoặc kép, thần hoàng ra mặt lại nói vài câu. Làm không tốt kỳ ngày mai liền đầu nhập vào hắn. Đấu thiên đế đâu, hẳn là cũng không thiệt thòi. Nói không chừng cũng có chỗ tốt chia cát. Kết quả xui xẻo chính là kỳ gia hỏa này. Có thể kỳ cũng không ngốc a. Làm không tốt hắn biết các người kiêng kỵ hắn. Cố ý diễn ra vừa ra vở kịch, để các ngươi xem hắn nhiều thê thảm, đáng thương biết bao, mấy vị đại lão cũng đừng hoài nghi ta, ta chính là cái đệ đệ, thật không phải lão âm hàng, đúng không? Ngoặc kép, Trương Đào cười ha ha, giờ phút này, tam giới các cường giả đều là khóe miệng co giật, tốt một trận vở kịch, Trương Đào não bổ vở kịch, nhưng mà... Không có đạo lý sao? Thật không có đạo lý sao? Chưa hẳn đi, lần này nói vừa ra. Tam giới an tĩnh quỷ dị. Trương Đào cười nhạo nói. Nghĩ không ra ta sẽ nói những này a. Hiện tại sẽ có hay không có người quát lớn một câu. Hồ ngôn loạn ngữ, châm ngòi ly gián. Có lẽ các người nghĩ giống một câu. Lại cảm thấy giống lên có chút có tật giật mình. Đúng hay không? Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Trương Đào lần nữa cất tiếng cười to. Tuần sát sứ khi đó xuất hiện, ta liền biết có chút không ổn. Sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác khi đó ra. Một mặt là vì ngăn cản chúng ta tái chiến tiếp, miễn cho dao động căn bản. Một phương diện đại khái cũng là vì tuồng vui này làm che giấu. Không chết tuần sát sứ. Các ngươi hoàng giả không tốt dáng lâm a. Kỳ còn muốn trấn thủ khí huyết chi môn. Cái này êm đẹp dáng lâm. Không thấy đấu thiên đế trước đó một quyền oanh bạo ánh mắt hắn sao? Về sau dáng lâm. Vậy liền thuận lý thành chương. Đúng không? Ngoặc kép. Trương Đào cười nghiền ngẫm. Giờ khắc này. Thần hoàng khẽ thở dài. Võ vương. Lão hủ càng ngày càng thưởng thức ngươi. Hắn cũng không nói thật giả. Cũng không cần để ý thật giả. Trương Đào lời nói này vừa ra. Có ảnh hưởng sao? Chưa chắc có. Nhưng muốn nói thật không có. Vậy cũng chưa chắc. Trương Đào lại là không thèm để ý. Thản nhiên nói. Đồ vật lấy ra đi. Lấy ra. Ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ. Các ngươi tiếp tục kế hoạch của các ngươi. Chúng ta tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Không có rảnh cùng các ngươi những người này trò chuyện những này. Từng cái, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nói cũng nói vô ích. Thần hoàng cười cười, nói khẽ, đồ vật sẽ cho các ngươi. Nhưng là, nhớ kỹ, sơ võ, không thể truyền đạo. Võ vương, ngươi là người thông minh. Người thông minh liền nên minh bạch. Có một số việc. Là ranh giới cuối cùng, sơ võ truyền đạo, cùng ngươi hành động hôm nay, không có bất kỳ cái gì khác biệt, cũng là diệt bản nguyên căn cơ tiến hành. Trương Đào thản nhiên nói, đương nhiên sẽ không truyền đạo sơ võ, Phương Bình nói một chút thôi, sơ võ cần thời gian quá lâu, có lẽ càng tốt hơn, nhưng chúng ta đợi không được, chúng ta muốn tranh thủ thời gian. Muốn để nhân tộc cấp tốc lớn mạnh, sơ võ không cho được chúng ta những này. Nếu là 8.000 năm trước, nhân tộc là như bây giờ, ta liền để sơ võ truyền đạo, lại có thể thế nào? Nhưng bây giờ, bát phẩm phía trên đi sơ võ, cần thời gian quá lâu, lâu đến ta sợ đến ngày ấy, nhân tộc không có thực lực giết các ngươi bọn gia hỏa này. Đến nỗi chiến thắng về sau. Có lẽ sẽ truyền đạo sơ võ, có lẽ đi mới đạo, bài, xong hết mọi chuyện, đi như thế nào, đi cái gì đạo, đây còn không phải là các ngươi định đoạt. Trương Đào nhìn về phía Minh Thần, cười nói, vị tiền bối này, lời ta nói đủ minh bạch, có đi hay không sơ võ, hiện tại không vội, 3-2 năm, cũng không có hiệu quả, thắng chúng ta có thể thương lượng, thua, hiện tại đi cũng uổng công. Ta gọi Minh, ngoặc kép, Minh Thần trầm giọng nói, võ vương chi ngôn, lão hủ minh bạch, ngoặc kép, Trương Đào ngay trước hoàng giả trước mặt, đem những này nói ra, mục đích rất rõ ràng, sơ võ, chưa hẳn cần đối địch. Hôm nay ta không đi sơ võ, không phải không đi, là không thể, cũng không dám, nhưng đến ngày sau, khó mà nói, cũng tại nói cho hoàng giả, không cần lo lắng cho ta hiện tại phản bội bản nguyên đi sơ võ. Bởi vì ta đợi không được, hao không nổi, võ vương trung quy là võ vương, so Phương Bình muốn khéo đưa đẩy hơn nhiều. Dựa theo Phương Bình ý tứ, hôm nay liền phản, lại có thể thế nào? Lão Trương lại là minh bạch, hôm nay, thật đúng là phản không nổi. Ngắn ngủi một phen, Trương Đào, vị này kém chút bị Phương Bình che giấu danh tiếng võ vương. Lần nữa tiến vào đại chúng ánh mắt, Phương Bình vẫn là trẻ hơn một chút, dám đánh dám giết, dám liều dám đấu, có thể giải quyết tốt hậu quả những việc này, hắn chỉ sợ làm kém xa võ vương khéo đưa đẩy. Nhân tộc có hai vị, cũng là nhân tộc may mắn. Giờ khắc này, đấu thiên đế cũng mở miệng, thanh âm truyền vang mà đến, nhân vương, võ vương đều không phụ danh tiếng của nó. Sơ võ bắt nguồn từ nhân tộc, bản nguyên bắt nguồn từ nhân tộc. Nhân tộc, vạn đạo gốc rễ, có thể thống lĩnh nhân tộc, lấy được nhân tộc tán thành. Lịch đại nhân vương, làm thuộc hai vị nhất hợp ta ý. Đấu thiên đế quá khen rồi. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ba hoa trích chòe thôi. Thật có năng lực, hôm nay Kỳ hẳn phải chết, ta cùng Phương Bình, từ trước đến nay đều là có thể giết tất sát. Có thể hôm nay, không nói cũng được, hay là muốn thả hổ về rừng. Chờ con chó này ngày nào cắn chúng ta một ngụm, chấm ngoặc kép, nhân hoàng ánh mắt băng hàn. Trương Đào thản nhiên nói, không cần như thế, ngươi trang cũng tốt, thật cũng được. Tương lai, chưa hẳn không có hợp tác thời điểm. Cũng không cần thiết hiện tại làm cùng cừu nhân giết cha giống như chó cắn người thường không sủa. Chấm ngoặc kép, gâu, ngoặc kép, thiên cầu gầm thét, lại xách nó. Trương Đào khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, có bệnh, nói ngươi sao, đánh gãy ý nghĩ của ta. Đáng hận, kỷ, ngươi nếu là trang, kia đại biểu ngươi không có như thế nông cạn. Về sau cơ hội hợp tác vẫn phải có. Nếu là thật sự xúc động như vậy dễ giận, ta cũng không tính quá sợ ngươi. Về sau có cơ hội lừa giết ngươi, độ khó không lớn. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, cho nên ta còn thực sự không phải quá sợ ngươi đến báo thù chúng ta. Ta ngược lại thật ra càng sợ mấy vị kia không gọi cầu. Ngoặc kép, võ vương dù sao cũng là nhân tộc chi chủ, không cần mở miệng đả thương người. Thần Hoàng khẽ cười nói, có một số việc cũng không cần nói quá mức rõ ràng. Võ vương cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, có đạo lý. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, có thể ta không có đả thương người. Ta nói cầu, ngươi xem một chút, thiên cầu thế nhưng là thiên đế, địa vị trí cao vô thượng. Làm sao lại làm mắng chửi người rồi? Ngươi xem thường cẩu sao? Vẫn cảm thấy cẩu chính là nhục mạ ngữ điệu. Nếu là như vậy, thiên đế, ta cũng không có mang nghĩa xấu. Bọn hắn đều cho là như vậy, vậy ta cũng không có cách nào. Ta nhân tộc lịch sử nông cạn, dù là cẩu là lời mắng người, đó cũng là thượng cổ bọn gia hỏa này truyền xuống tới. Cái này cũng trách không được nhân tộc. Thiên cầu ánh mắt hung lệ, hung hăng trừng mắt nhân hoàng, cũng trừng mắt hư không. Võ vương nói không sai, nhân tộc mới bao nhiêu năm lịch sử, Đương nhiên, nói là tân võ, Trương Đào mới bao nhiêu lớn. Nếu là cẩu là lời mắng người, vậy vẫn là từ thượng cổ truyền xuống tới. Thiên cẩu lần này không rên một tiếng. Nó mang thù, thù này nó nhớ kỹ. Trương Đào cười nghiền ngẫm, lần nữa nhìn về phía Nhân Hoàng. Cười nhạt nói, kỷ, Nhân Hoàng vị trí ngươi cố ý vứt xuống cũng tốt. Bị động bị bóc ra cũng được. Nhân Hoàng, ngươi là làm không dậy nổi. Tùy nghĩ kêu cái gì. Đừng kêu Nhân Hoàng, mà ta Trương Đào cũng không gánh được cái này Nhân Hoàng chi vị. Chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Trong hư không, một đoàn kim quang bay xuống ở trước mặt hắn. Thần Hoàng thản nhiên nói, vẫn là đừng kéo dài thời gian. Dứt lời, thản nhiên nói, Phương Bình, có thể dừng tay. Ngoặc kép, trong hư không, Phương Bình một bên hấp thu đại lượng khí huyết chi lực, một bên dùng trường đao trên cửa khắc chữ. Đại môn quá cứng rắn, rất khó khắc chữ. Bất quá, giờ phút này cũng khắc xuống mấy chữ, có chút vặn vẹo, không lớn. Nhân tộc Phương Bình, đến đây một, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe vậy, cũng không thu đao, cười nói, chờ một chút, ta còn kém cái chữ, dù còn không có viết xong. Kỷ, trở về không cho phép xóa đi, nghe thấy được không? Xem như ngươi sỉ nhục chủ, có thể kích phát ngươi đấu trí. Cái hiệu quả này rất tốt, tin tưởng ta, chịu nhục mới là chân nam nhi. Ngươi nếu là xóa đi, vậy ta chính là của ngươi tâm ma. Ngươi đến lập xuống chí lớn, xử lý ta Phương Bình lại xóa đi những chữ này, khi đó ngươi liền thăng hoa. Ngoặc kép, có lẽ khi đó ngươi liền siêu thoát hoàng giả. Tin tưởng ta, rất linh nghiệm. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta thích bị người hận cảm giác. Ngươi hận ta, ta cũng hận ngươi. Cứ như vậy, ngươi có đấu trí, ta có đấu trí. Ngươi muốn giết ta, ta muốn lộng chết ngươi. Lẫn nhau tiến bộ, là một đôi lẫn nhau thúc đẩy hảo bằng hữu. Tốt bao nhiêu? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, tam giới thành Nhân Vương cùng Võ Vương sân nhà, hai người đối mặt hoàng giả, chuyện trò vui vẻ, tiêu sái tự nhiên, nói không hết phong lưu, đạo không hết tiêu sái. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, những cường giả kia, dù là cảm thấy buồn cười, cũng không cho phép dâng lên một cỗ cảm giác. Làm người liền nên như thế, làm cường giả liền nên như thế. Hoàng giả như thế nào? Hôm nay ta liền ép ngươi hoàng giả cúi đầu. Ngươi ngụy trang cũng tốt, tính toán cũng được, ngươi vẫn là cho ta cúi đầu. 3 vạn năm đến, lần thứ nhất có người ép hoàng giả cúi đầu. Lần thứ nhất có người nói hoàng giả không nói gì, không biết nên nhận hay là không nên tiếp. Nên nói, đều bị cái này hai nói xong. Còn nói cái gì? Vào thời khắc này, Thương Miêu cũng tại một cánh cửa khác bên trên, khắc xuống một cái mini mèo con, mở miệng nói, Nhân Hoàng lão đầu, Kỷ lão đầu, không cho phép lau mèo của ta. Không phải bản miêu để đại mập mạp đánh ngươi. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra. Thương Miêu trong hư không lăn thành một cái cầu. Cũng không một người nói chuyện, bất quá ai ra tay. Mọi người biết, Thương Miêu đáng thương từ trong hư không bò lên, lăn a lăn, lại lăn trở về, lăn đến Phương Bình dưới chân, mặt mèo ủy khuất, đại mập mạp đánh nó. Phương Bình lười nói chuyện, mèo này lấy ngoại hiệu, nghiện, chính mình kỳ thật cũng đã sớm nghĩ đánh nó một trận. Ai là lừa đảo, thật là ta. Lung tung lấy ngoại hiệu, đánh một trận đáng đời. Phương Bình chậm rãi khắc xuống một chữ cuối cùng, lưu luyến không rời điên cuồng hấp thu cuối cùng một hơi huyết chi lực. Dọc theo sắp sụp đổ hư giả đại đạo đi ra ngoài. Cười nói, năm chuôi thần khí cho sao? Ngoặc kép, không cho, năm mai thánh nhân lệnh là được. ta người này không so đo nhiều như vậy. Thần khí biến thánh binh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Thần hoàng nói khẽ, thánh nhân lệnh, bản nguyên vũ trụ, cũng chỉ tìm được 3 cái. Chấm ngoặc kép, có thể, không so đo cái này. Phương Bình cười một tiếng, hắn 31 mai, khôn vương trên tay một viên, vừa cướp đi, bên này 3 cái, kia đại biểu còn kém một viên. Đến nỗi ở đâu, có phải hay không tại hoàng giả trong tay, hiện tại cũng không tốt nói. Thần hoàng cũng cười, không nói thêm lời, 3 cái thánh nhân lệnh từ trong hư không tiêu xạ mà đến. Thẳng đến Phương Bình không có nhận, mà là xốc lên Thương Miêu, quơ Thương Miêu móng vuốt đón lấy. Tại Thương Miêu mở mịt ánh mắt bên trong, cười nói, mèo to, người trước thu lại, điều tra thêm có hay không nguy hiểm, những lão già này. Làm không tốt ẩn giấu đi cái gì phân thân ở bên trong. Bọn hắn đồ vật không tốt cầm. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thương Miêu càng thêm ủy khuất. Ngươi không dám cầm, tại sao phải bản Miêu cầm? Không có chuyện gì, ngươi đối bản nguyên vẫn hữu dụng. Ta hoài nghi ngươi là khai sáng bản nguyên tên kia sủng vật mèo. Bọn gia hỏa này đại khái muốn lợi dụng ngươi, tạm thời sẽ không hại ngươi. Thương Miêu lẩm bẩm một câu, thu hồi thánh nhân lệnh, không nói thêm gì nữa. Phương Bình tiếp tục đi ra ngoài. Giờ phút này, Lê Chử cười nhạt nói, Lê Mỗ muốn không nhiều. Thành hoàng chi pháp, dù là giả cũng được. Nhiều ít có thể để Lê Mỗ dòm ngó hư thực. Đừng quá giả, quá giả. Lê Mỗ nhiều ít cũng là phá bảy võ giả. Vẫn có thể nhìn ra một hai. Người cũng có hứng thú. Ngoặc kép, một tiếng cười nhạt truyền đến. Một đoàn kim quang tiêu xạ mà tới. Khôn vương lạnh lùng nói. Thành hoàng chi pháp, phụ hoàng ta ngủ say chi địa. Hoặc là bản nguyên sở tại địa. Ngoặc kép, đồng dạng một đoàn kim quang tiêu xạ mà tới. Giờ phút này, Hồng Vũ bỗng nhiên thấp giọng nói. Bản nguyên dung hợp chi pháp. Lời này vừa nói ra, hư không ngưng trệ một lát. Thần hoàng thản nhiên nói, người bản nguyên hỗn loạn, việc này cũng không phải là công pháp có thể giải quyết. Chấm ngoặc kép, ta chỉ cần vật này. Ngoặc kép, sau một khắc, đấu thiên đế mở miệng nói, nếm thử một phen cũng không sao. Ngoặc kép, dứt lời, một đoàn kim quang phóng tới. Bá thiên đế xương cốt một khối. Ngoặc kép, đây là phong yêu cầu. Phong sắc mặt trắng bệch, không muốn khác, lại là muốn bá thiên đế xương cốt. Giờ khắc này, lần nữa gây nên một trận yên lặng. Rất nhanh, một đoàn kim quang bay tới. Phong cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Trấn hải sứ cũng dứt khoát. Thú hoàng trượng giải trừ phong ấn. Thú hoàng tiêu trừ ấn ký. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, có tiếng hừ lạnh truyền đến. Sau một khắc, một vệt kim quang đánh trúng thú hoàng trượng. Thú hoàng trượng kim quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt bộc phát ra hào quang óng ánh. Phá tám cường giả, đều tại đưa yêu cầu. Chú thần sứ cười tủm tỉm nói. Tiên nguyên chi huyết cho ta 100 tích. Ngươi. Chấm ngoặc kép, đừng ngươi ngươi ngươi, ta muốn cái này quá phận sao? Nhanh lên, đừng lề mề, ngoặc kép, trầm mặc, nửa ngày, thần hoàng mở miệng nói, cho hắn, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, tiếng hừ nhẹ truyền đến, một đoàn kim quang lần nữa phóng tới, chú thần sứ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vui vẻ ra mặt, thấp giọng nói, đồ tốt. Vạn đạo máu, lão tử phân thân có thể thử một chút đúc chân thân. Đúc thành, thần khí vi cốt, tất cả đều là phá tám phân thân. Hợp nhất về sau, trực tiếp thành hoàng, muốn đánh chết ai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ai để ý đến hắn. Nhưng là cũng không ai dám không coi là thật. Thật đúng là chưa chắc là nói khoác. Cái này tên điên. không phải không khả năng làm được. Thần khí vi cốt, vạn đạo máu làm cơ sở, đúc phân thân hợp nhất, có thể thành công sao? Không biết, nhưng mà, trước đó kia một đầu qua, đã rung động lòng người. Gia hỏa này rất đáng sợ. Giờ phút này, ngoại trừ sơ võ mấy vị, chỉ có Trấn Thiên Vương không có mở miệng. Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ, cười nói, yêu cầu không cao, chấm ngoặc kép, tiếp lấy không có tiếng âm. Lão gia hỏa này, bí mật truyền âm hỏi, rất nhanh, giống như nhận được hồi phục, biến đổi sắc mặt một trận, rất nhanh khôi phục bình thường. Thản nhiên nói, lão phu tính toán sẵn, ngoặc kép, hắn không hỏi nữa lời nói, cũng không nhắc lại yêu cầu. Lúc này, nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, liền muốn thoát ly khống chế rời đi. Nhưng lại tại giờ phút này, loạn bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ nói, có ý tứ gì? Lão tử không có, dựa vào cái gì? Lão tử cũng muốn chỗ tốt, nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép, loạn nổi giận đùng đùng. Bên kia, thiên cẩu chợt nhớ tới cái gì? Bọn hắn, giống như cũng không cho chính mình chỗ tốt. Lão tử cũng muốn, ngoặc kép, còn có lão tử, ngoặc kép, thạch phá cũng chen vào nói. Thần hoàng thản nhiên nói, thành hoàng chi pháp, cơ bản giống nhau, các ngươi một thân một mình, cần cũng chỉ có vật này, đi chính mình đạo, có lẽ càng tốt hơn, tham khảo một phen có lẽ có chút ý nghĩa, chấm ngoặc kép, dứt lời, từng đoàn kim quang rơi xuống, rất nhanh, bản nguyên thông đạo bắt đầu phong bế, thần hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, để kỷ rời đi đi, khí huyết chi môn, lại không trấn áp, một khi đổ sụp, bản nguyên chắc chắn đại loạn, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương những người này, nhìn về phía Phương Bình, kế hoạch này là hắn nói lên, giờ phút này, cũng nên từ Phương Bình đến kết thúc, Phương Bình cười nói, đồ hoàng kế hoạch, hôm nay xem như thất bại, cũng tốt, lưu lại chờ về sau. Bất quá trước khi đi, ta còn có mấy câu muốn nói, chấm ngoặc kép, mọi người thấy hắn, Phương Bình cười nói, vấn đề thứ nhất, vừa mới cửu trọng thiên cái kia móng vuốt là của ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, tựa như là thú hoàng, hẳn là hắn, vậy là tốt rồi, thù này, ta nhớ kỹ, ngươi thú hoàng một mạch. Cẩn thận một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói. Thứ hai, nhân hoàng kỳ, bây giờ không phải là nhân hoàng, dù sao cũng là hoàng giả, kêu hắn kỳ có chút không tôn trọng người. Ta suy nghĩ một chút, thay hắn lấy cái danh hào, gọi đồ bình hoàng, dùng để nhớ kỹ lần này sỉ nhục, giết ta Phương Bình lại bỏ qua, chư vị cảm thấy thế nào? Nếu có thể, tam giới về sau đều xưng hô như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân hoàng ánh mắt không thay đổi. Giờ khắc này, bỗng nhiên nói, Phương Bình, đã ngươi có hảo ý. Bản hoàng tiếp, ngoặc kép, liền sợ đến ngày đó. Ngươi hối hận, ngoặc kép, Phương Bình con mắt híp híp, cười nói, ta không hối hận, ta cho mình một điểm áp lực. Quay đầu ngươi lại giáng lâm, ta đem ngươi đánh thành mảnh vỡ, để ngươi thử một chút đắc tội ta hậu quả. Ngoặc kép, cười một tiếng, Phương Bình tiếp tục nói, thứ ba, cái khác tam đế đến cùng chết chưa? Đấu thiên đế, vấn đề này, ta muốn nghe xem đáp án của ngươi. Ngoặc kép, đấu thiên đế nói khẽ, hoàng giả bất diệt, chưa thành hoàng. Đều có hủy diệt nguy hiểm. Thì ra là thế. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói, minh bạch, cũng không cần ngươi trả lời ta. Chết coi như xong, không chết, lại nhìn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nói xong những này, đuổi rồi, đuổi có người nói, cút đi. Còn hoàng giả, lần này một điểm không có cảm nhận được hoàng giả uy nghiêm, phí công mong đợi ta. ta còn tưởng rằng ngươi vừa ra núi, một quyền đánh nổ tam giới, kết quả là dạng này, xem ra hoàng giả không gì hơn cái này. Ngoạc kép, hắn khiêu khích ngôn ngữ, cũng không để nhân hoàng tức giận. Giờ phút này, bản nguyên thế giới không ngừng rung động, nhân hoàng cấp tốc phá không mà ra, rất nhanh, đến khí huyết chi môn trước mặt, không rên một tiếng, na di khí huyết chi môn, trong nháy mắt biến mất tại trong vũ trụ, mà không trung thông đạo, trong chớp mắt biến mất, bản nguyên vũ trụ cùng thế giới hiện thực điểm kết nối, biến mất, một tiếng ầm vang tiếng vang, cửu trọng thiên bên ngoài, hàng rào hoàn toàn khôi phục, trước đó lỗ hổng không thấy, thiên địa khôi phục yên tĩnh, hoàng giả giống như chưa hề xuất hiện qua, Phương Bình đám người lại là không có tách ra, chờ đợi một trận, Trấn Thiên Vương chậm rãi nói, không sai biệt lắm, phá vỡ bản nguyên vũ trụ, không có đơn giản như vậy, cửu trọng thiên cũng là như thế. Bất quá cẩn thận ngày nào cửu trọng thiên bỗng nhiên hạ xuống một cái móng vuốt. Bóp chết ngươi, ngoạc kép, Phương Bình xem thường, cười nói, căng hết cỡ phá tám, đúng không, ngoạc kép, căng hết cỡ phá tám, ngoạc kép, Trấn Thiên Vương cười, cười rất quỷ dị, hợp lấy, phá tám không đáng giá, hợp lấy, ngươi đổi hoàng giả vài câu, liền nhẹ nhàng. Ngươi quên chính mình họ gì? Phương Bình không quan tâm cái này. Giờ phút này cười to nói. Bất kể như thế nào. Tháng. Lần này. Mặc dù không thể làm thịt hoàng giả. Nhưng chúng ta vẫn là thắng. Lần này hợp tác rất thoải mái. Mặc dù mọi người đều là đối thủ. Bất quá. Tam giới chúng ta chia cắt. Cái nào chuyển động lấy hoàng giả nhúng tay. Ngoạc kép. Lần này đồ hoàng kế hoạch đạt được thành công lớn, thật đáng mừng, ngoạc kép, Phương Bình cười thoải mái, những người khác lại là trầm mặc im ắng. Lê Chử cười cười, lắc đầu, trong nháy mắt quay người rời đi. Một trận chỉ là chuẩn bị đế cấp chiến đấu, kết quả chết trọn vẹn 10 vị thiên vương, cuối cùng dẫn xuất nhiều vị hoàng giả, lúc này mới có một kết thúc. Một trận chiến này, đánh không hiểu thấu, một trận chiến này, cũng làm cho đám người có chút cảm giác khó chịu, mà một trận chiến này, thu hoạch lớn nhất, kỳ thật vẫn là nhân tộc, đến nỗi cuối cùng bức bách hoàng giả nhượng bộ, như thế tất cả mọi người thành công, hoàng giả tự phong 3 năm, mặc kệ chủ động vẫn là bị động, tối thiểu mọi người biết, trong thời gian ngắn, hoàng giả sẽ không lại nhúng tay tam giới chuyện. Có thể một trận chiến này, thật không ai dự liệu được sẽ như thế. Chết quá nhiều người, dù là sơ võ, giờ khắc này cũng có chút bi ai. Nguyên Hoa vẫn phải chết. Không chỉ như thế, trước đó phong ấn địa hoàng những cái kia thiên vương cường giả. Giờ phút này người người trọng thương, sơ võ lần này cũng là tổn thất nặng nề. Cũng may. Chỉ chết Nguyên Hoa, hợp tác với Phương Bình mấy người, đã hấp thu không ít khí huyết chi lực, vấn đề cũng không quá lớn. Đại thắng, ngoạc kép, Phương Bình mặc kệ bọn hắn, quát to một tiếng, trong nháy mắt gây nên trăm vạn quân võ người hô ứng. Đại thắng, ngoạc kép, đồ vương 10 tôn, đồ thánh vô số, có ta vô địch, ngoạc kép. Đám người lần nữa đi theo hét to, kích động vạn phần. Giờ khắc này, lão Trương mấy người cũng đi theo lộ ra tiếu dung. Trên lưng, mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Kinh, sợ, muốn nói hoàng giả giáng lâm. Không sợ, kia không có khả năng. Có thể một trận chiến này, vẫn là đánh thắng. Đây cũng là cực kỳ có ý nghĩa một trận chiến. Đáng giá ghi khắc một trận chiến. Sau ngày hôm nay, nhân tộc chính là tam giới bá chủ một trong, mạnh nhất bá chủ, từ trong mắt của mọi người lớn thịt mỡ, đến hôm nay, trở thành trong mắt của mọi người địa lôi. Lúc này, ai còn nghĩ đến tiếp tục cùng nhân tộc cùng chết, đó chính là ngu ngốc rồi. Trừ phi, tam giới những phe khác liên hợp lên, Nếu không, nhân tộc tiếp xuống không còn là yếu thế quần thể, mà là cường giả. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười to, quát, Nam vực về nhân tộc. Khải Hoàn, địa quật võ giả, dám can đảm nhập Nam vực một bước. Chảm, Đông Tây Bắc Tam vực, có thể tiếp tục vì chiến trường. Địa quật có gan liền tiếp tục mở chiến. Ngoặc kép, Phương Bình cười to, trực tiếp hướng Nam vực bay đi. Đám người không nói gì. Khôn Vương những người này từng cái rời đi. Hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình, bọn hắn cần xử lý mạch suy nghĩ. Thiên Cẩu mấy vị giờ phút này cũng lặng lẽ chạy đi, tiếp tục tiến về mộ trời. Có một số việc hay là muốn tiếp tục. Sơ Võ cùng nhân tộc quan hệ thù địch giống như yếu hóa rất nhiều. Có thể mộ trời bên trong mấy cái kia lão gia hỏa, còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm mới được. Hết thảy trở về quỹ đạo, giống như trước đó kia kinh thiên động địa một trận chiến chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng mà cảnh hoang tàn khắp nơi bể khổ cùng Nam vực vẫn là chứng kiến một trận chiến này thảm liệt. Kia huyết hồng sắc nước biển, tại kể ra hết thảy, tuần sát sứ lưu lại bốn vị thiên vương, giờ phút này lẳng lặng đứng ở không trung, tràn đầy mờ mịt cùng luống cuống. Chết, tính được, ngược lại là bọn hắn một bên chết tổn thương thảm trọng nhất. Trọn vẹn chết trận sáu vị thiên vương. Các phương đều tu dưỡng đi. Bọn hắn, đi con đường nào? Bốn vị thiên vương, ngày bình thường sớm đã có người lôi kéo được. Hôm nay lại là không có. Thiên Cực lặng lẽ muốn đi. Hắn hiện tại sợ không thôi. Trước đó liền nói lão hoàng gia, sợ rằng sẽ bị ba một tiếng đánh chết. Kia là hắn nghĩ đến có người thành hoàng, có thể nào ngờ tới ngay hôm nay nhân hoàng kém chút bị người đánh chết. Đáng sợ, sống sót sau tai nạn a. Hậu phương, đại sư huynh của hắn giống như đang gọi hắn. Thiên Cực coi như không nghe thấy, vỡ vụn hư không, trong nháy mắt biến mất, không cùng bọn gia hỏa này liên lụy đến cùng một chỗ, dễ dàng gây phiền toái. Không ai mời chào mấy vị này, đó là bởi vì bọn hắn là hoàng giả nhãn tuyến, không chừng lúc nào chọc ngươi một đao, so với đầu cũng phiền phức. Thiên Cực coi như không nghe thấy. Về phần hắn lão tử, hắn không nghe thấy lão tử mở miệng, không biết còn sống chết rồi. Tóm lại, hắn hiện tại bỗng nhiên không muốn hắn lão tử trở về. Quá nguy hiểm, người ta giết không được hoàng giả. Khả năng cùng hôm nay xử lý hoàng giả dòng chính, mà hắn là hoàng tử, dễ dàng thành cái bia. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi nếu là không chết, tiếp tục tại tam giới bên ngoài đợi đi. Ngoặc kép, mỗi ngày triệu hoán phụ hoàng trở về hắn, lúc này trong nháy mắt cải biến suy nghĩ. Đừng trở về, trở về cũng đừng tai họa con của ngươi. Con của ngươi không dễ dàng, sống tới ngày nay quá khó khăn. Thiên Cực rời đi, một lát sau, Tây Hoàng đạo trường di chuyển, tiếp tục thâm nhập sâu bể khổ, không biết tung tích. Đám người nhao nhao rời đi. Nhân tộc cùng địa quật bây giờ thu binh, tam giới an ninh. PS, hôm nay liền hai canh, một vạn năm, vẫn được, vừa vặn kết thúc cái này nhỏ kịch bản. Hết chương.